Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta đến với câu chuyện có tựa đề là Ngày 14 tháng 7 của tác giả Mạnh Ninh trên kênh MC Ninh Soạn Official. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Trời càng về khuya thì càng lạnh, ở cái làng An Bài này thì càng có phần âm u và cô tịch hơn. Vốn dĩ mảnh đất này trước kia là một khu mả hoang chôn thây biết bao kẻ tứ cố vô thân. Ấy vậy mà sau bao nhiêu trầm luân biến cố, bao nhiêu năm tháng vùi chôn, người ta đã trở về và lập ra một chiếc làng. Ban đầu chỉ có hơn 100 hộ dân, sau lớn mạnh dần đến tới 800-900 hộ. Người dân ở làng An Bài này quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để đắp đổi miếng ăn cho no bụng. Đằng qua cơn bĩ cực vì chiến tranh lầm than và phần con sâu cái kiến trong cái thời buổi loạn lạc này thì vận mệnh như là mảnh chỉ treo chuông. Cuộc sống đói nghèo cơ cực, miếng ăn miếng mặc là điều cực kỳ xa xỉ. Ấy vậy mà người dân làng An Bài bỗng nhiên một bước đổi đời. Người ta đồn nhau rằng dân làng đó đào được vàng trong một mộ cổ của người Tàu. Nhưng mà thực hư thế nào thì hoàn toàn không có ai được rõ, ngoại trừ người trong cuộc. Thói đời nhàn cư vi bất thiện, phú quý sinh lễ nghĩa. Làng An Bài sau lần chờ mình đó thì cuộc sống đã lột xác hoàn toàn. Ai vô tình có dịp ghé qua mấy năm trước, nếu trở lại chắc chắn sẽ không thể nào hình dung ra được. Thay vào đó là những ngôi nhà rơm rạ, tường chắt đất bùn, là hàng loạt những kiến trúc đồ sộ, cột kèo gỗ lim, mái ngói đỏ tươi ra chiều giàu sang phú quý lắm. Nhà nào trong làng cũng tiền bạc ức vạn, gia nhân hầu hạ, kẻ ăn người ở ra vào tấp nập. Nổi lên nhất là gia đình của nhà Phú Hộ Cần, người ra kẻ vào giao thương buôn bán có điều tấp nập hơn. Nói thêm về Phú Hộ Cần, 3 năm về trước, lão chỉ là một chân mõ chạy việc vặt ở trong làng, lại đầy tớ tin cẩn của chánh tổng lý trưởng và đám hương thân sai bảo. Lão Gần thích nhất là những lần được chạy vòng vòng quanh làng mà hấp tấp tay mõ tay chiêng, miệng thì gào toáng cả lên mà nói: "Chiêng làng chiêng trà, thượng hạ tây đông, con gái chửa hoang tư tỉnh ngoại ý, mãn nguyệt có thai, già trẻ gái trai, gia đình mà ăn khoán, bớ làng nước ơi." Lão Gần khoái những lần như vậy, phần vì lão được công khai chửi thẳng mặt con đĩ nhà nào chót vụng dại mà không sợ ăn đòn. Phần vì sau buổi gióng chiêng gióng mõ, thế nào lão cũng được một bữa no. Và cái thú nhất là lão sẽ được hút lại đống sái thuốc của các vị chức sắc trong làng. Cái thú ấy làm cho lão nghiền lắm. Lão Cần ngu dốt bị mấy lão hương thân trong làng lừa phỉnh bằng mấy câu nói sáo rỗng, mà lão mặc định nó là hoàn toàn với trí làm trai lão nung nấu bấy lâu. Trong số hàng mấy trăm trai đinh của cái làng này, chỉ có lão Cần là người có sức khỏe, giọng nói lớn và được dân làng tín nhiệm. Vậy đây là công việc vất vả, phải thức gần khuya như là suốt đêm, cho nên trọng trách lớn lao này chỉ có một mình lão là có thể gánh vác, không biết là ý lão làm sao. Lão Cần tin sái cổ lời của lão chánh nói và coi đó là một điều vinh hạnh, sĩ diện với đời lắm. Dù vợ của lão là bà Tranh hết mực khuyên can mà lão nào cũng nghe. Cho nên đêm đêm người ta vẫn quen với việc thằng Cần mõ, đêm đêm tay mõ tay chiêng, lại thêm cái lồng đèn hắt ánh sáng nhờ nhợ xuống đường làng, theo mỗi bước chân của lão đi. Canh ba khua khoáng rồi giao lên những tiếng đầy chói óc. Canh ba lạnh giá, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Lão Cần cái sống cuộc đời của kẻ chạy vặt như một cái bóng mờ của làng An Bài tại thời đại tăm tối. Ấy vậy mà run rồi thế nào cơ duyên đã tìm đến và chọn đúng lão. Kẻ bần hàn từ lúc lọt lòng với cái thân hình không khác gì con ma đói, và một hàm răng vẩu với cái miệng lúc nào cũng ngáp ngáp, hệt như là người gần chết chuẩn bị đưa vào quan tài mang đi chôn. Số là đêm hôm ấy, lão Cần sau khi ăn xong bữa cơm và say đắm cám ngô cho con heo, theo công việc thường lệ là làm chân gõ mõ quanh làng. Làng An Bài cũng khá rộng lớn, cho nên mất mấy tuần nhang, lão mới thở hồng hộc mà quay về gốc cây đa cổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net